Vạn đạo Long Hoàng, chương 3920, choáng váng Lăng Vũ Vi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lăng Vũ Vi thật rất khẩn trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng là tinh linh công chúa, nàng thực sự hiểu rất rõ tinh linh tổ địa đối tầng thứ 8 nguy hiểm cỡ nào, nàng càng rõ ràng hơn. Coi như những cái kia thần hoàng tam trọng, thần hoàng tứ trọng tinh linh tộc đỉnh cấp thiên kiêu tiến vào tầng thứ 8, đều vô cùng nguy hiểm, nếu như gặp được nhóm lớn tà linh cửu tử nhất sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy bọn hắn thực lực nếu như gặp được tà linh, đó là thập tử vô sinh, nàng không khẩn trương mới là lạ. Nàng ở bên cạnh lấy ánh mắt u oán, thỉnh thoảng quét Lục Minh một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh liền làm như không thấy, dậm chân hướng về phía trước, hướng về thông hướng tầng thứ 9 lối vào đi. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, kinh khủng hống khiếu vang lên, tà linh xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện chính là mười mấy con trùng trùng điệp điệp hướng về Lục Minh bọn họ bay tới, tốc độ nhanh kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ Vi khuôn mặt nhỏ, lập tức trở nên trắng bạch không có một chút huyết sắc. Tà linh, là tà linh, đi mau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ Vi kinh hô, lôi kéo Lục Minh cánh tay, liền muốn hướng về phía sau đào tẩu. Nhưng là Lục Minh ở đây, không nhúc nhích tí nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ Vi ở trong này nhận rất lớn áp chế, Lục Minh không có nhận áp chế, nàng tự nhiên kéo không nhúc nhích Lục Minh. Nhưng là, nàng giờ phút này không có tâm tư kinh ngạc vì sao kéo không nhúc nhích Lục Minh, hiện tại, nàng hoàn toàn lâm vào hoang loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Vân, đi, đi mau a, tà linh đến. Lăng Vũ Vi kêu to cũng sắp khóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, Lục Minh trên mặt mang mỉm cười, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Lục Minh không đi, nàng một người cũng sẽ không đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy, mười mấy con kinh khủng tà linh, liền muốn vọt tới bọn họ bên cạnh, khí tức âm lãnh, để bọn hắn toàn thân, đều nổi da gà lên. Lăn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lăng Vũ Vi khẽ kêu, dậm chân mà ra, ngăn tại Lục Minh trước người, đem tinh linh hoàng thất huyết mạch thôi động tới cực điểm, hy vọng có thể dựa vào tinh linh hoàng thất huyết mạch chấn nhiếp những cái này tà linh. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là những cái này tà linh, đều phi thường cường đại, mặc dù đối tinh linh hoàng thất huyết mạch vẫn có một ít e ngại, nhưng là trong mắt vẻ sợ hãi, chỉ là một cái thoáng mà qua, liền gào thét mấy tiếng tiếp tục vồ giết về phía Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết thúc, Lăng Vũ Vi trong đầu chỉ còn lại có dạng này một đạo suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh linh hoàng thất huyết mạch chấn nhiếp không được những cái này tà linh, chỉ bằng vào chính bọn hắn thực lực tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng là đúng lúc này, Lăng Vũ Vi cảm giác sau lưng có một cỗ khí tức kỳ lạ lan tràn ra, hướng về phía trước phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia tà linh, bị cỗ khí tức này xông lên, ánh mắt bên trong tản mát ra phi thường thần sắc sợ hãi, sau đó thét lên mấy tiếng, xoay người chạy, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ Vi lăng ở nơi nào, đầu có chút choáng váng. Đây là có chuyện gì?